Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, nghỉ hè Thánh Địa Thái Âm Tinh. 4. Cầu Hoa Hoa, chương 35, nghỉ hè Thánh Địa Thái Âm Tinh. 4. Cầu Hoa Hoa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dường như ứng chứng Phương Minh suy đoán tựa như... Thái Âm Tinh quả nhiên dập tắt, lúc này chính trực buổi tối, ánh trăng treo cao, đột nhiên ánh trăng liền dập tắt. Hồng Hoang chúng sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn được trên mặt trăng loáng thoáng có một cái cự đại hồ lô đằng. Hồ lô đằng cái trước lóng lánh ánh trăng trong ngần ngân hồ lô. Hồng Quân chứng kiến cảnh tượng này, da mặt kịch liệt run lên, lẩm bẩm: thằng nhãi này đến cùng đang làm cái gì? Chơi đùa Thái Dương dập tắt, hiện tại lại đem ánh trăng cũng lấy dập tắt. La Hầu nhìn thoáng qua trên mặt trăng hồ lô đằng, nhếch nhếch miệng, đối với lần này dường như thấy có lạ hay không? Âm Dương lão tổ biến thành một cái tục tằng hán tử. Cả người bộ lông căng vọt, tiếng như lão Ngưu nói: chết tiệt! Thằng nhãi này tại sao lại chạy Thái Âm Tinh thượng chiết bay đi? Thái Âm Tinh tát, làm hại lão tử Dương Thịnh âm suy. Lớn lên bộ dáng này, buồn chết, lão tử muốn làm tiểu thịt tươi. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, Dương Mi Đại Tiên lần thứ hai mở mắt ra. Da mặt run rẩy dữ dội, lẩm bẩm: chết tiệt, thằng nhãi này là thuộc hưu bào sao? Lòng hiếu kỳ vượng như vậy thịnh. Làm lại nhiều lần hết Thái Dương Tinh, lại đi làm lại nhiều lần Thái Âm Tinh, thực sự là đáng thương Hồng Hoang ở trên một đám sinh linh. Mà lúc này, Phương Minh thu bản thể, trở lại thân người, trong tay đang cầm một cái tản ra ánh trăng tia sáng bảo hồ lô. Vui vẻ nói: thành, Thái Âm Hồ Lô, hệ thống, cái này Thái Âm Hồ Lô có ích lợi gì? Phương Minh kích động hỏi. Hồi bẩm ký chủ, cái này Thái Âm Hồ Lô có thể phun ra Thái Âm chân hỏa. Đối với nguyên thần có cực mạnh khắc chế tính, hơn nữa bên trong có thể tái sinh ánh trăng. Hệ thống giải thích, dựa vào, thoải mái, đúng là mẹ nó thoải mái a. Cái này Thái Âm chân hỏa mặc dù đối với nhục thân không được tổn thương gì, nhưng chuyên môn tổn thương nhân nguyên thần, chúng cái này Thái Âm chân hỏa sợ là sẽ phải biến thành một cái xác không hồn. Huống hồ cái này Thái Âm trong hồ lô có thể sống sang tháng hiện ra. Đây chẳng phải là nói ta có thể dùng ánh trăng đập người. Hắc hắc, dùng Thái Dương đập xong ngươi, lại dùng ánh trăng đập ngươi, liền hỏi ngươi chịu hay không chịu được. Phương Minh hưng phấn trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, ôm lấy Thái Âm hồ lô hung hăng hôn mấy cái. Gì? Đúng lúc này, Phương Minh cảm giác được có lưỡng đạo hơi yếu sóng sinh mệnh truyền đến. Hơn nữa khí tức càng ngày càng yếu. Dựa vào, không tốt, ta dập tắt Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh hai cái muội tử đã không có Thái Âm chi lực cung cấp nuôi dưỡng. Sợ là muốn treo, Phương Minh hơi biến sắc mặt, nhanh chân đi vào Thái Âm trong cung. Cuối cùng... Phương Minh ở Thái Âm cung ngay chính giữa Thái Âm trong điện tìm được rồi hai khỏa dùng trong suốt. Ánh trăng bao gồm đàn, mắt thấy trong trứng hai cái muội tử hấp hối. Phương Minh trong lòng sốt ruột, vội vàng thôi động Thái Âm hồ lô. Thái Âm trong hồ lô phun ra cuồn cuộn Thái Âm chân hỏa. Dần dần nguyên bản tắt Thái Âm tinh lại bị điểm thiêu. Khắp nơi hiện đầy Thái Âm chân hỏa. Thái Âm tinh trong hai cái muội tử cũng rốt cục dần dần có sinh cơ. Nhìn hai cái muội tử rốt cục sống lại, Phương Minh thả lỏng một hơi, đánh giá hai cái trong suốt trong trứng muội tử, hắc hắc cười ra nói: "Hảo hảo phát dục, trở nên dài lớn cho ta làm lão bà." Hắc hắc hắc, nói xong, Phương Minh xoay người ly khai Thái Âm điện, đi ra ngoài, chỉ là hắn không biết là hai khỏa trong suốt trong trứng muội tử hơi mở mắt, nhớ kỹ Phương Minh tướng mạo cùng thân ảnh. Các nàng bây giờ cùng Đế Tuấn, thái nhất một dạng, nằm ở mơ hồ trạng thái. Linh trí chưa mở, cái nhìn này đã đem Phương Minh tướng mạo cùng thân ảnh sâu đậm đóng dấu ở trong đầu. Phương Minh ra khỏi Thái Âm Cung, chỉ thấy lúc trước biến mất Nguyệt Quế Thụ lại hoàn hảo không hao tổn đứng ở ngoài cung. Cái này Nguyệt Quế Thụ chính là tiên thiên thập đại linh căn một trong Nguyệt Hoa Chi Tinh, lúc trước bởi Phương Minh hấp diệt Thái Âm Tinh, Nguyệt Quế Thụ tiêu thất. Hiện tại Thái Âm Tinh lại bị Phương Minh một lần nữa thắp sáng. Cái này Nguyệt Quế Thụ tự nhiên cũng liền trọng sinh. Chỉ cần Thái Âm Tinh bất diệt, cái này Nguyệt Quế Thụ cũng sẽ không diệt. Đây cũng là hậu thế Ngô Cương chém Nguyệt Quế Thụ, làm sao cũng không chém đứt. Chính là cái đạo lý này. Hồng Quân nơi chút giận chứng kiến ánh trăng lại sáng lên. Cau mày nói, cái tên đáng chết này thật là có thể làm lại nhiều lần. Đem Thái Âm Tinh làm diệt lại châm lửa, thực sự là rảnh rỗi không có chuyện gì. Bất quá hắn dày vò như vậy cũng tốt, hắn liền không để ý tới tu luyện, mà ta cố gắng như vậy tu luyện, luôn luôn một ngày, ta có thể làm lật hắn. La Hầu, Âm Dương Lão Tổ cũng là ý tưởng giống nhau, Phương Minh càng là yêu làm lại nhiều lần, hắn liền càng không có thời gian tu luyện, mà bọn họ nỗ lực, cảm giác nhất định sẽ vượt lên trước Phương Minh, thật không nghĩ tới. Bọn họ đang tu luyện, Phương Minh kết xuất hồ lô cũng là tu luyện, hơn nữa Phương Minh bây giờ còn có đại thần thông, người nhà không phục phải không? Lão tử dùng Thái Dương cùng ánh trăng đập chết ngươi. Phương Minh đầu thủ ở Thái Âm trong cung bày cấm, sau đó hạ Thái Âm Tinh. Ở Phương Minh xem ra, cái này Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh đều không thích hợp làm ổ. Ngược lại là thích hợp làm hai nơi biệt cung. Thái Dương Tinh quá nóng, thích hợp trưng sauna, mà Thái Âm Tinh quá lạnh, là nghỉ mát thánh địa. Hơn nữa Thái Dương Tinh bên trong có Phượng Tổ, Thái Âm Tinh bên trong có Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị muội tử. Ngược lại là có thể thường tới tiêu giao khoái hoạt, đi nơi nào cảnh cái ổ đâu. Phương Minh nổi lên buồn tới. Phương Minh lung tung không có mục đích ở hồng hoang trên đại lục tìm kiếm cùng với chính mình ồ. Thuận tiện quá vơ vét của dân sạch trơn, đào ba thước đất, đem trên đường nhìn thấy thứ tốt một tia ý thức toàn bộ đào đi. Lớn như vậy một quả trứng, Phương Minh đột nhiên mắt sáng rực lên. P.S. Cầu hoa hoa, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.